chỉ chữ úy cho Cố Dật Nhĩ xem. Nhĩ đoá, xin cậu hãy học tập một chút. Cũng không biết hai người kia hôn bao lâu. Dù sao thì lúc tách ra, trên môi Cao Tự Án toàn là son. Anh đỡ chữ úy vào cửa. Trước khi cửa đóng lại, Cố Dật Nhĩ nghe được chữ úy hô to một câu. Con chào ba mẹ chồng. Con là con dâu tương lai của hai người. Cố Dật Nhĩ và Tư Dật trốn ở trong bụi cỏ thở dài một hơi. Tư Dật đột nhiên hỏi. Anh cậu với Minh Tinh kia là một đôi sao? Đúng vậy. Hẳn là sắp kết hôn rồi. Thật là to gan nha. Ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Cố Dật Nhĩ đứng dậy. Cậu mau về nhà đi. Cậu cứ vậy mà đuổi tớ về sao? Không thì cậu muốn thế nào? Không giữ tớ lại một đêm à? Cố Dật Nhĩ chỉ về phía cửa nhà. Có phải cậu cảm thấy ba và anh trai tớ ăn chay không? Tư Dật khụ khụ. Cũng phải. Vẫn còn quá sớm. Hai người lại nói chuyện một lát. Tư Dật từ trong túi lấy ra cho cô rất nhiều đặc sản Bắc Kinh và một vài món đồ chơi nhỏ. Bọn họ cứ như vậy trốn sau bụi cỏ. Một người phụ trách làm Doraemon. Một người phụ trách làm Nobita. Lúc này Cố Dật Nhĩ mới phát hiện. Trong túi của cậu hầu như toàn là quà mang về cho cô. Chờ Tư Dật triển lãm xong thì cũng khát khô cả cổ. Cậu tùy ý móc ra một lọ nước khoáng ừng ực uống hơn nửa. Cố Dật Nhĩ lấy di động nhìn. Hiện tại gọi taxi đến trạm tàu điện ngầm. Cô nói được một nửa thì mắc nghẹn lại trong cổ họng. Làm sao vậy? Chuyến tàu cuối cùng qua mất rồi. Đã trễ thế này rồi sao? Cố Dật Nhĩ than một tiếng. Cậu không xem giờ sao? Tớ không để ý. Tư Dật nhấp môi. Cứ ở bên cạnh cậu là quên hết mọi chuyện. Cô không có tư cách nói cậu. Bởi vì cô cũng vậy. Ánh trăng treo trên đầu phảng phất như đang cười nhạo hai tên ngốc này. Để tớ gọi xe vậy. Cố Dật Nhĩ chỉ phạm vi mấy dặm. Đây là biệt thự vùng ngoại thành. Muốn gọi xe sợ còn phải đi bộ mấy dặm đường. Tư Dật nhìn di động. Lúc này app đặt xe cũng không có chức năng đặt xe đêm khuya. Gần chỗ này có khách sạn không? Cậu cảm thấy sao? Tư Dật ra vẻ buồn rầu. Cố Dật Nhĩ liếc mắt nhìn cậu. Đừng giả vờ nữa. Vào nhà tớ đi. Vậy quá xấu hổ. Tư Dật, vẻ mặt bây giờ của cậu giống như là thấy tiền mừng tuổi vậy. Thật dối trá. Tư Dật trầm mặc vài giây. Cúi người với cô. Xin hãy thu nhận tớ. Cách chương.